mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1247, đệ 1246 chương quỷ khách điếm. Đúng lúc này, mơ hồ kèn xô na thanh đâm thủng âm lãnh bầu trời đêm. Từ chân núi khi đoạn khi tục mà truyền đến, mấy cái quỷ tiểu nhị trên mặt biểu tình tức khắc đại biến. Trở nên nóng nảy mà hung lệ lên. Triều Tố Tân quát, ngươi đến tột cùng muốn hay không ở trọ? Chẳng lẽ là tới tìm cha đi? Vén tay áo, vừa nói, thân thể một bên khinh đi lên, như là muốn sửa chữa Tố Tân bộ dáng. Một cái khác còn lại là cười lạnh một tiếng. Hừ, nếu là ngươi thức thời điểm ngoan ngoãn đi vào liền thôi. Nếu bằng không hôm nay nhất định phải ngươi ăn không hết gói đem đi. Kia tiểu nhị, hoặc là nói cái kia người giấy nói âm vừa ra, bên cạnh mấy cái giấy chát người lập tức chiều Tố Tân nhào tới. Người giấy thẳng ngơ ngác mà phiêu lại đây, hai tay về phía trước duỗi thẳng, móng tay thượng bỗng chốc trường ra thật dài một đoạn sắc bén xiên tre. Mà một cái khác người giấy tắc cánh tay hướng trên mặt đất chụp tới. Lại là bắt hai luồng bùn, màu đỏ tươi môi dơ lên một mặt âm chắc chắc cười lạnh. Phát ra ha ha ha thanh âm, liền phải đem ngươi đem Triều Tố Tân trong miệng lấp đầy. Thực hiển nhiên, này đó người giấy tuy rằng cũng là có thể hành động. Nhưng là cùng Tố Tân phía trước xử lý chát người giấy án tử hoàn toàn không giống nhau. Phía trước chát người giấy mặt trên có hư vô năng lượng giam cầm. Là đem người sống tinh huyết cốt nhục kéo vào một cái khác thời không chung. Hồn phách tác bị kia, giấy trắng, như tằm ăn lên nuốt chửng. Sau đó bị phía sau màn khống chế giả hấp thu rớt. Mà cái này, người giấy chính là bình thường nhất giấy chát phẩm mà thôi. Chỉ là trở thành tế phẩm sau. Có cô hồn dã quỷ ký túc ở mặt trên, nhân cơ hội làm ác mà thôi. Ở mắt thường chung, chỉ thấy một cái ăn mặc lục váy lụa đỏ tươi áo ngắn yểu điệu nữ tử. Trong tay bưng hai chỉ du tư tư gà nướng, Triều Tố Tân thướt tha mà đi tới, kia gà nướng còn tản ra mê người mùi hương nhi đâu. Lục váy lụa nữ tử trên mặt mang theo nhu mỹ mà thân hòa tươi cười. Nói, khách quan tới ăn đi, nghĩ đến khách quan đi rồi như vậy đường xa, định là mệt muốn chết rồi, mau tới nghỉ tạm một chút, đánh cái tiêm tái hảo hảo ngủ một giấc. Cái gì mỏi mệt làm phiền đều không có. Đến đây đi, đây chính là vừa mới ra lò gà nướng. Nhiệt đâu, chính thích hợp ăn đâu. Ách, này, Tố Tân trong lòng hỏa khí cũng lên đây. Vốn đang muốn nhìn một chút tình huống. Rốt cuộc này đó quỷ vật như thế gióng trống khua chiêng ra tới quấy phá còn lần đầu tiên nhìn đến. Nàng trong lòng cái thứ nhất ý niệm đó là, này trong đó chẳng lẽ là có cái gì ẩn tình. Cho nên tính toán trước nhìn xem tình huống mới được động. Nhưng là mấy thứ này thế nhưng tưởng uy nàng ăn đất. Quá mức, thật sự quá mức, liền ở thanh nha đang muốn động thủ, đem mấy thứ này toàn bộ thu khi, chỉ nghe được chân núi kia kèn xô na thanh âm đột nhiên trở nên cao vút lên. Tựa như bỗng nhiên gian tới rồi phụ cận giống nhau, quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy một đội ăn mặc vui mừng hồng áo ngắn đón dâu đội ngũ từ mờ mờ ảo ảo mê sương mù chung đi ra. Mà ở bọn họ phía sau, hết thảy cảnh vật đều theo bọn họ tiến lên mà thay đổi. Nơi đi đến, liền hoàn toàn biến thành một khác phúc cảnh tượng, nguyên bản hoang vu sơn dã biến thành rộng lớn mà sạch sẽ đình viện. Gạch đỏ lục ngói, sơn son trước đại môn còn có một đôi uy vũ sư tử bằng đá. Cạnh cửa thượng viết Tô phủ hai chữ, nơi nơi răng đèn kết hoa, treo hồng lụa hoa, một mảnh vui mừng, nguyên bản quỷ khách điếm cũng là quỷ hồn chế tạo ra tới ảo cảnh. Đó là dùng để mê hoặc quá vãng lữ khách, sau đó dụ dỗ tiến kia giấy phòng ở trong không gian. Dần dần đem người sống tinh huyết nguyên khí hấp thu rớt. Nhưng là đương cái này đón dâu đội ngũ sau khi xuất hiện. Giống như là một bức họa dần dần bị một khác bức họa bao trùm giống nhau. Một tầng tầng màu nước mực nước vựng nhiễm qua đi. Dần dần, vừa mới còn phi thường náo nhiệt khách điếm, lúc này liền đã bị dần dần ăn mòn lại đây đình viện chiếm cứ. Cũng dần dần khôi phục thành một tòa giấy phòng ở bộ dáng. Giống như là bất kham gánh nặng giống nhau. Phát ra răng rắc rên ngâm, nghe tới vô cùng chói tai. Mà vừa rồi còn đối với Tố Tân hùng hổ quỷ cùng giấy chát người. Lúc này sôi nổi thét chói tai, hướng kia đã biến thành một đống giấy phòng ở khách điếm toàn đi. Quỷ tiểu nhị biến thành một sợi khói đen từ rách nát giấy phòng ở cửa sổ phiêu đi vào. Mà chát người giấy tắc vào không được, còn chưa tới phòng ở bên cạnh, liền tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất, hoàn toàn biến thành người giấy. Ngay sau đó, từ những cái đó người giấy thân thể thượng phiêu ra từng luồng khói đen. Ở không trung hoảng loạn mà phiêu đãng, cuối cùng bị xâm nhiễm lại đây, đình viện hoàn toàn chiếm cứ. Biến mất vô tung, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Tố Tân chạm địa phương không đến vài phút thời gian, liền hoàn toàn biến thành một khác phúc cảnh tượng. Ngay sau đó, trống trải trong đình viện chậm rãi toát ra một chương chương cái bàn ghế. Trên bàn bãi phong phú tiệc rượu, dần dần, cái bàn chung quanh xuất hiện một ít bóng người, bên tai dần dần xuất hiện ồn ào tiếng người. Trên bàn một mảnh ăn uống linh đình, mọi người vui sướng tràn trề mà ăn mỹ vị rượu và thức ăn. Thôi bôi hoán tràn, ăn uống linh đình, thật náo nhiệt, Tố Tân từ những người này trên mặt đảo qua, ánh mắt sáng lên, gì, bọn họ như thế nào lại đến nơi đây tới? Nàng chú ý tới, chính là vừa rồi ở trên đường đụng tới kia mấy cái thương nhân. Phía trước không phải bị kia quỷ tiểu nhị thỉnh đến giấy phòng ở trong khách sạn sao? Như thế nào tại đây trên bàn ăn tiệc rượu? Còn có kia mấy cái rõ ràng là ở nấm mồ cỏ dại ăn đất ăn cỏ người. Lúc này cũng ngồi ở tiệc rượu thượng, chơi đoán số hành lệnh. Thật giống như bọn họ hoàn toàn không biết chính mình đã thay đổi bàn tiệc giống nhau. Tô phủ phía trước trở nên càng thêm náo nhiệt lên. Có ăn mặc gia đinh cùng thị nữ xiêm y người ở đi tới đi lui. Xuyên qua ở bàn tiệc chi gian, không ngừng truyền đồ ăn cùng thượng rượu, toàn bộ sân chung quanh cũng quy quy củ củ lập một loạt gia đinh. Chỉ là này đó gia đinh cùng phía trước quỷ tiểu nhị cùng chát người giấy không giống nhau. Này đó gia đinh đều là chân chính người giấy. Tố Tân đôi mắt hơi hơi mị mị, phát hiện bàn tiệc thượng món ngon không giống bình thường. Toàn bộ đều là thảo, mà cái này thảo cùng phía trước những cái đó cỏ dại không giống nhau. Là một loại dược tài, Tố Tân mơ hồ nhớ rõ loại này thảo giống như có một cái công năng chính là thúc dục phun, chỉ thấy những người đó ăn uống thỏa thích trên bàn mỹ vị món ngon. Trên thực tế còn lại là bó lớn mà đem này đó thảo hướng trong miệng tác. Sau đó nôn nôn mà ở bên cạnh phun ra. Tức khắc một mảnh dơ bẩn, tanh hôi khó nghe, đương nhiên, nếu chỉ là mắt thường đi xem nói, trường hợp vẫn là phi thường hài hòa, liền ở Tố Tân đứng này biết công phu, một cái truyền lam sắc áo ngắn trung niên phụ người chiều nàng đã đi tới. Trên mặt mang theo vui mừng tươi cười, nhiệt tình mà tiếp đón, vị cô nương này là nơi khác tới đi, người tới là khách. Vừa lúc hôm nay chúng ta tiểu thiếu gia hôm nay đại hỷ chi nhật. Vậy tới uống ly rượu mừng đi. Phụ người trên thực tế là ở một đoạn bạch cốt mặt trên phụ một cái quỷ hồn mà thôi. Tố Tân vừa rồi đã trải qua khách điếm. Nơi đó liền hoàn toàn là tưởng đem người sống giết chết tiết tấu. Chính là cái này đón dâu đội ngũ cùng tiệc rượu lại bất đồng. Mà là làm những cái đó ăn dơ đồ vật người ăn thúc dục phun thảo. Thực rõ ràng chính là muốn cứu những người này. Xem ra này trong đó rất có miêu nị a. Tố Tân cười đáp, chúc mừng, bất quá ta hiện tại cũng không đói. Đa tạ thím ý tốt kia phụ người nghe xong Tố Tân nói. Trên mặt biểu tình tức khắc biến đổi. Ngươi không phải, ngoặc kép, hết chương.